Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, chương 15. Tập huấn trước thi đấu. Vậy thì đánh đi. Đối với thi đấu, Sawamura Aizun thái độ một hạng rất văn minh, có thể đánh thì đánh. Không có chuyện gì cũng đừng mù nói nhau nhau, loại này dùng thực lực nói chuyện diễn xuất. Cùng Sawamura kiếp trước trải qua có quan hệ trực tiếp, mặc kệ là ở Seido vẫn là sau đó lang bạt nghề nghiệp, Sawamura bên người đều là dùng thực lực nói chuyện sau khi sống lại, bởi vì bên người tiểu đồng bọn. Trong lòng hắn, bao nhiêu còn có chút khúc mắc, bây giờ khúc mắc mở ra, hắn làm việc càng thêm tứ không e dè không phục liền so với. Phân ra thắng bại lại nói kết quả của cuộc so tài là để Wada tuyệt vọng, cứ việc hắn hao hết tâm tư dạy dỗ những này người trượt. Nhưng hắn dù sao không phải chuyên nghiệp huấn luyện viên, nào biết tốt quá hóa dở đạo lý bản thân bị tuyển chọn 6 người. Thực lực liền chiếm ưu, hơn nữa Picture Komaki áp chế, lạc tuyển đội rất nhanh sẽ ở thế yếu đến hiệp thứ tư. Hiệp 5, địa ngục tập huấn vừa kết thúc, đám người thi trượt bắt đầu thể lực không chống đỡ nổi, biểu hiện càng là quân lính tan rã. Hiệp 5 thi đấu kết thúc, cứ việc quá trình rất kịch liệt, có thể kết quả lại không cái gì hồi hộp. Lấy Komaki cầm đầu 6 người, vẫn như cũ chiếm lấy 6 người đứng đầu. Sano bất đắc dĩ nhún vai một cái, hướng về phía Wada mở ra hai tay, vẻ mặt đó muốn nhiều làm người tức giận có bao nhiêu làm người tức giận. Nếu như nói chính mình là bại bởi người khác, Wada cũng không phải là không thể tiếp thu hắn đối với mình có thể ăn mấy bát cơm khô. Trong lòng vẫn có con số, nói cho cùng chơi bóng chay, hắn cũng không phải chuyên nghiệp, nhiều lắm xem như là một cái cuồng nhiệt fan mà thôi, thua cho người khác đều tốt nói. Thế nhưng bại bởi Sano hắn không chịu được, dưới cái nhìn của hắn, Sato đối với bóng chày vốn là một chữ cũng không biết. Làm huấn luyện viên dòng dã một năm, đến hiện tại liền quy tắc đều không hiểu rõ, bại bởi như vậy thuần người thường. Wada trên mặt có chút mất mặt bàng quan Sawamura, đem tất cả những thứ này đều xem rõ rõ ràng ràng, Wada ý chí sa sút. Như vậy sao được? Ở Sawamura xem ra, Wada nhưng là trời cao ban cho hắn miễn phí lao lực, có nhiệt tình, biết quy tắc, quan trọng nhất chính là còn biết một chút đơn giản phương pháp huấn luyện, như vậy miễn phí lao lực nơi nào đây tìm? Theo người ta so sánh, Sano cái này mang đội lão sư căn bản liền không biết tiến thủ A, muốn lưu lại người, nhất định phải giúp đỡ giảng hòa. Để người ta có thể hạ xuống đài, Sawamura con mắt hơi chuyển động, nảy ra ý hay, ở chúng ta Wada huấn luyện viên chỉ đạo dưới, các người xác thực trưởng thành không ít, hơn nữa địa ngục đặc huấn, các người cũng đều tiếp tục kiên trì, này đầy đủ chứng minh các người nghị lực cùng quyết tâm, chúng ta bóng chày đội liền cần các người. Như vậy không kiêu không vội, có thể chân thật đi tới tuyển thủ phía dưới ta tuyên bố. Mọi người tất cả đều hợp lệ từ hiện tại bắt đầu. Các người chính là chúng ta CLB bóng chày một thành viên, nói xong. Sawamura hùng hục chạy đến Wada bên cạnh, hỏi, huấn luyện viên, ngươi xem còn có cái gì muốn dặn dò sao? Wada sửng sốt một hồi, mới rõ ràng xảy ra chuyện gì, không thể không nói. Sawamura cho hắn đệ cái này bậc thang, để hắn phi thường thoải mái, tiểu tử không hổ là một tay sáng tạo bóng chày đội, cũng dẫn dắt bóng chày đội đi tới người, không riêng là cầu kỹ cao siêu, làm người xử sự cũng rất có một bộ. Wada một mặt khốc xoáy gật gù, không nói một lời, chờ xem Sawamura đón lấy biểu hiện. Cách giải thi đấu bắt đầu còn có 2 tháng. Trước lúc này, chúng ta phải trải qua một tuần tập huấn chọn lựa, chúng ta khóa này giải thi đấu 18 người. Danh sách lớn cũng đem ở tập huấn sau khi kết thúc tuyên bố. Mọi người cố gắng lên. Mãi cho đến hiện tại, mấy cái người trượt mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai bọn họ thật sự hợp lệ, không riêng là hợp lệ. còn có cạnh tranh 18 người danh sách tư cách quả nhiên. Theo huấn luyện viên đi, là đúng bọn họ liền nói sao? Wada huấn luyện viên không thể bắt nạt lừa bọn họ, nói muốn dẫn bọn họ giết về bóng chày đội, liền tất nhiên sẽ dẫn bọn họ toàn bộ giết về bóng chày đội nguyên lai. Tất cả những thứ này đều có điều là thử thách. Thử thách thông qua liền có thể gia nhập bóng chày đội, sau đó tập huấn này một tuần. Sẽ chính thức xác định ứng cử viên cùng số áo, bất luận làm sao. Bọn họ đều sẽ không bỏ qua nỗ lực, bên cạnh Wada đều sắp cảm động khóc. Tiểu tử quá chi kỳ, không chỉ giúp đỡ hắn che lấp, trả lại đủ hắn mặt mũi. Sano nhìn Wada một bộ nên vì Sawamura máu chảy đầu rơi dáng vẻ, trong lòng có chút buồn cười. Lại một con cá lớn bị Sawamura cho câu mắc câu, có thể tưởng tượng sau đó Sawamura nhất định sẽ đem Wada làm gia súc như thế sai khiến. Vào lúc này, Sano trong đầu đột nhiên hiện ra một cái rất không hữu hảo hình ảnh. Wada thật giống đã biến thành một con lừa, bị Sawamura trước ở nơi xay bột bên trong giúp đỡ kéo mài. Một bên kéo mài, Wada còn một bên cảm động đến rơi nước mắt kêu to, ai nha tương đương, ngẫm lại chính là một thân mồ hôi lạnh. Sano dùng mình một cái sau khi quyết định, sau đó vẫn là cách Sawamura xa một chút, như vậy mới khá là an toàn. Lại nói, hắn lúc trước làm sao liền nhất thời không nghĩ thông, bị Sawamura giao động lên thuyền giặc cơ chứ. Một bên khác, Wakana không rõ hỏi Sawamura, ngươi không phải nói tinh lực có hạn, không muốn dạy dỗ càng nhiều người sao? Lúc trước, dựa theo Wakana ý tứ, chính là hết thảy đến báo danh, một cái đều không buông tha, toàn bộ đều muốn. Đáng tiếc bị Sawamura không chút do dự từ chối. Lúc đó Sawamura liền nói, tinh lực của hắn là có hạn, không thể một hơi huấn luyện nhiều người như vậy. Sawamura nhún vai một cái, cười nói, trước đây là trước đây, hiện tại là hiện tại. Hiện tại chúng ta nhưng là có huấn luyện viên, nói. Sawamura nhìn về phía Wada, lộ ra một cái phi thường hiền lành khuôn mặt tươi cười. Wada cũng hướng Sawamura gật gù. Wakana xem, trên đầu mồ hôi lạnh đều rơi xuống, người định đem huấn luyện sự tình đều xin nhờ cho Wada lão sư. Đương nhiên, nhân gia nhưng là huấn luyện viên, Sawamura đã quyết định chính hắn cung cấp kế hoạch huấn luyện, còn lại để Wada một tay đốc thúc. Nói thật, chỉ là chỉ đạo Yamaguchi xin bọn họ, Sawamura đã có chút lực bất tòng tâm. Dù sao chính hắn cũng là cần huấn luyện năm nhất đến năm thứ hai, 12 tuổi đến 13 tuổi. Sawamura thân thể cao lớn lên đầy đủ 4 cm, nhưng hắn tốc độ bóng nhưng không có tiến bộ bao nhiêu. Nhanh nhất tốc độ bóng 132, bình quân tốc độ bóng vẫn chưa tới 103, này cùng Sawamura trong lòng kỳ vọng có thể kém quá xa. Tiếp đó nhất định phải nghĩ biện pháp để cho mình tốc độ bóng tiến thêm một bước mới được. Lấy hiện tại tiến độ, Sawamura trung học tốt nghiệp thì bình quân tốc độ bóng có thể đến 135 đều là kỳ tích. Này cùng Sawamura trước kia kỳ vọng có thể kém qua xa. Hắn vốn là muốn chính mình trung học tốt nghiệp thì tối thiểu cũng có 135 km trở lên, áp sát 104 tốc độ bóng. Bây giờ xem ra có vài thứ coi như là sống lại cũng không cách nào dễ dàng thay đổi. Nói thí dụ như tốc độ bóng hồng câu, Sawamura từ khi sống lại chưa bao giờ ở rèn luyện trên có bất kỳ lười biếng. Có thể từ hắn tốc độ bóng tăng lên tới 120 trở lên sau đó lại nghĩ tiến lên trước một bước đều vô cùng khó khăn. Đội bóng mới tập kết sau, Akagai trung học bóng chày đội bắt đầu rồi thời hạn một tuần địa ngục tập huấn sáng sớm. 5 điểm tập hợp, huấn luyện đến 7 giờ ăn cơm, 4 giờ chiều tập hợp, huấn luyện đến 7 giờ tối giải tán. Một ngày huấn luyện lượng cao tới 5 tiếng. Này 5 tiếng cũng là trải qua linh hoạt sắp xếp đánh bóng, phòng thủ, chạy bộ, liên động, thậm chí là cơ sở trận hình biến hóa đảo mắt. Một tuần thời gian trôi qua, đến tuyên bố số áo thời gian cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.